Kiếm tốt quá hà. Chương 1133, tuần tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đề cao tu vi cùng quy nạp kiếm thuật về sau. Hắn cái thứ ba mục đích mới là đối sát nhân thảo nghiên cứu. Không phải hắn không coi trọng, mà là giống đề cập tới một cái mới tinh đại đạo phương hướng bên trên. Tựu không phải có thể một lần là xong sự tình. Tại đạo cảnh bên trên, muốn nhanh mà không đến liền là thiết luật. Tạo hóa đạo cảnh, đối với hắn mà nói chính là như vậy. Hắn cũng không có đạt được tạo hóa mảnh vỡ. Bởi vì tạo hóa còn không có vỡ. Sở dĩ nghiên cứu cái này, chỉ là bởi vì tạm thời dùng được đến. Chính như hắn tại phản không gian bên trong nghiên cứu không gian đại đạo một dạng. Loại này không có cố định kế hoạch, không có mảnh vỡ đại đạo trợ giúp. Chỉ là bởi vì một cái ngẫu nhiên nguyên nhân không thể không ở phương diện này nỗ lực tình huống. Tựu rất không phù hợp tu sĩ tu hành lý niệm, thuộc về đau đầu chữa đầu, chân đau chữa chân lâm thời ôm chân Phật. Hiệu quả có thể nghĩ. Này còn là hắn tại những này đại đạo bên trên đều có nhập môn chi công cơ sở bên trên. Đổi người, môn đều sờ không tới. Cho nên, đem nghiên cứu sát nhân thảo đặt ở vị thứ ba. Thứ yếu địa vị, trái lại phù hợp tu sĩ đạo tâm. Thành cũng có thể, không thành cũng có thể. Dạng này bất đắc dĩ lề mà lề mề bên dưới. Đối sát nhân thảo lý giải cuối cùng tại gần 10 năm bên trong có chút thô thiển nhận thức. Dạng này nhận thức không chỉ có là đến từ tạo hóa đạo cảnh. Cũng tới tự chính hắn bị tiểu vũ trụ cải tạo qua thân thể. Cùng với đối đại tự nhiên sắc thái ăn vào gỗ sâu ba phân. Tới nơi này tu sĩ, mỗi người đều sẽ đối sát nhân thảo có chính mình nghiên cứu. Sẽ có chính mình đoạt được. Mỗi người đều không ngoại lệ, không phải lâu tiểu ất mới sẽ làm như vậy. Nhưng có thể làm đến một bước nào, cũng chỉ có thể nhìn chính mình ở phương diện này duyên phận. Từ góc độ này đi lên nói, hắn còn tính là làm tương đương thâm nhập. Đại đạo liên tục băng hai đảo, hắn đương nhiên cũng cảm giác được. Nhưng trùng hợp ngay tại đối bãi cỏ nhận thức vất vả bước ngoặt. Cho nên hắn cũng không có đệ nhất thời gian đi ra tranh đoạt. Hắn biết rõ, dạng này tranh đoạt sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Chính như bãi cỏ phong bạo cũng muốn kéo dài một đoạn thời gian rất dài một dạng. Gấp cái gì đây? Hắn nghĩ muốn, tựu nhất định có thể được đến. Tới sớm còn không tốt cướp quá nhiều. Sợ chịu thiên khiển, đám bằng hữu còn chưa hẳn tình nguyện. Đem bãi cỏ hưởng ứng quy luật nghiên cứu càng sâu một chút. Đối với kế tiếp hành động tự nhiên rất có chỗ tốt. Thế là yên tâm thoải mái. Thế là ngồi xem phong vân. Dùng một cái lớn bánh chưng ánh mắt đến xem bãi cỏ. Nhìn thảo sóng cuộn trào mãnh liệt. Nhìn nhân loại cùng đại tự nhiên cạnh tranh. Nhìn nhân loại đối đại đạo tranh đoạt. Cũng rất có ý tứ. Gần đây ít ngày, hắn tại tạo hóa một đạo bên trên có chút tâm đắc. Nhiều không dám nói. Gần 10 năm quan sát cùng thể ngộ. Cuối cùng là tại sát nhân thảo bên trên có chỗ tiến triển. Rất trực quan phản ứng chính là, đang bị sát nhân thảo bao vây lúc đã không cần giống ngay từ đầu lúc bị động như vậy. Cần kiếm quang cắt cỏ mới có thể duy trì được một cái vài trăm căn sát nhân thảo quấn quanh quy mô. Hắn hiện tại cơ hồ cũng không cần cắt cỏ, cũng sẽ không có càng nhiều sát nhân thảo tới quấy rầy hắn. Dù cho những này sát nhân thảo có thể cảm giác được tại bọn hắn trung gian có một cái dị loại. Hiện tại hắn lại có mới tiến triển, đã có thể thông qua chính mình khí vận lực lượng dung hợp tiến bãi cỏ khổng lồ khí vận lực lượng bên trong. Không làm được chỉ huy bọn hắn. Lại có thể làm đến đem bọn nó cảm giác đến đồ vật truyền để bản thân sử dụng. Cũng chính là nói, dùng bãi cỏ là mắt, dùng bãi cỏ là mà thôi. Giới hạn ở chỗ hắn hiện tại cảm giác đến phạm vi còn là quá nhỏ. Không đủ rộng rộng, nếu như hắn tiếp tục như thế nghiên cứu một chút đi mà nói. Cái phạm vi này sẽ nhanh chóng mở rộng. thẳng đến toàn bộ đường cỏ thơm đều đưa vào phạm vi cảm nhận của hắn. Là xông ra hoa ngốc khí lực giết người đoạt mảnh vỡ. Vẫn là đem cảm giác của mình rèn luyện đến lớn nhất. Đã tôi luyện tạo hóa đạo cảnh đồng thời. Cũng có thể hoàn toàn nắm giữ đường cỏ thơm bên trong mỗi một mai mảnh vỡ đại đạo vị trí cùng động tĩnh. Sau đó không đánh mà thắng lấy cái để lọt. Hắn đương nhiên lựa chọn cái sau. Mảnh vỡ thứ này đều là có. Bãi cỏ lớn như vậy. Nhân loại tu sĩ làm sao có thể biết rõ. Có thể nhẹ nhõm được đến. Vì sao nhất định muốn đi giết người cướp của. Kỳ thật trong lòng hắn. Còn là rất ưa thích loại này dựa vào trí tuệ tới quyết định cao thấp du hí. Cũng không dễ dàng. Đạo nhân hòa thượng. Chủ thế giới thiên trạch người. Nam nhân nữ nhân. Đối thủ bằng hữu. Ai tới nơi này cũng không hoàn toàn là vì giết người tới. Cũng là vì tu hành. Tại sao phải đoạn con đường của người khác đây? Chính mình có một đầu là được rồi. Lâu Tiểu Ất tự nhận là còn là cái rất cảm tính người. Ở chỗ này hắn cũng không thấy cái gì địch nhân. Cho dù là đối đệ tử Phật môn. Hắn cũng sẽ không có chút nào lý do liền đi hạ thủ. Hắn sát lục. Cho tới bây giờ đều là có chỗ căn nguyên, mà không phải là giết mà giết. Nhìn một chút vở kịch lớn cũng rất tốt, không chừng chờ mình tay mắt càng rộng lớn hơn. Còn có thể nhìn đến con sen thanh huyền đang làm cái gì hoạt động. Đang làm cái gì người không nhận ra trò xiếc, tại không ai dưới tình huống bại lộ bọn hắn ghê tởm. Hắn đều có chút không thể chờ đợi, có ý tứ chính là... Khi nhìn đến các bằng hữu phía trước, hắn trước nhìn thấy các bằng hữu bạn bay. Liền là cái kia ba tên cung trang nữ tử. Xuyên thấu chế, phục, hắn kỳ thật vẫn là có chút hiếu kỳ. Tại hắn cái kia kiếp trước, có biến thái tự ưa thích cái này một ngụm. Hắn dĩ nhiên không phải biến thái. Bất quá nha, nếu không, trước định một cái tiểu mục tiêu. Trước đừng quản con sen ba cái kia hàng. Xem trước một chút các mỹ nữ vội vội vàng vàng như vậy bay qua làm gì. Cũng là ba cái lòng dạ ác độc. Rõ ràng chú ý tới hắn như thế cái lớn bánh chưng tồn tại. Nhưng một điểm qua tới hỗ trợ ý tứ đều không có. Ai, nữ nhân này một khi cứng lên tâm địa. Bình thường nam nhân thật đúng là không so được đây. Ba tỷ muội bay mấy ngày về sau, tựu tiếp cận chỗ kia tranh đoạt mảnh vỡ hiện trường. Thảo triều, càng thêm cuộn trào mãnh liệt, tiến lên ở trong đó áp lực cũng càng thêm to lớn. Tốt xấu các nàng còn là ba người. Cũng may các nàng lúc trước không có tách ra. Đây thật là cái may mắn lựa chọn. Lúc trước tách ra, là vì đạo tâm, tu sĩ cá thể gánh vác, nhưng tiếp xuống phát sinh. Nhưng lại chứng minh nếu như lúc đó thật tuân tìm đạo tâm. Chỉ sợ sẽ là một phen khác cảnh tượng. Không dám nói tựu nhất định bị tổn thương. Nhưng ít ra không có khả năng giống như bây giờ không chút phí sức. Thiên đạo, liền là như thế tra tấn người. Các nàng mò qua tới chỗ này, đã có ba tên tu sĩ tại tranh đoạt. Tại hiện tại bãi cỏ, cái này đã coi như là rất ít đi. Các nàng phát hiện nhiều người nhất tranh đoạt một chỗ vậy mà có 7-8 người. Hơn nữa còn ai cũng không chịu nhượng. Các nàng mò qua tới khí tức giấu không được người. Bởi vì lôi kéo bãi cỏ gợn sóng liền là bắt mắt nhất tiêu chí. Trên một điểm này, các nàng tựu rất bội phục xuất quỷ nhập thần sư huynh thiếu viên. Có thể tại bãi cỏ chiều bên trong còn có thể làm đến trình độ nào đó vô thanh vô tức. Đây mới thực sự là cao thủ, là thực lực trí cao thể hiện. Còn tốt, chủ thế giới bên trong không có loại tồn tại này. Chúng ta làm thế nào? Là xông tới trực tiếp tranh đoạt sao? Hay là dùng cái khác phương pháp? Phi Nguyệt tựu cười, cái khác phương pháp, bây giờ còn có thể có cái gì cái khác phương pháp? Ta dám nói chỉ cần chúng ta vừa tới gần. Bọn hắn tất nhiên liên hợp lại trước đối phó chúng ta. Nếu không, tam muội ngươi trước dùng xuống mỹ nhân kế. Lam Mân xem như đại tỷ. Mặc dù thực lực hơi kém Phi Nguyệt. Nhưng ở cảm giác một đạo bên trên nhưng có khác kỳ công. Đột nhiên kinh ngạc nói. Không đúng, viên này mảnh vỡ không phải sát lục, mà là vô thường, cách chương.